Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167, 2.400 cái đàn bà. Nông gia 2.400 danh nhân từ Yến Triệu vào Hàm Cốc. Tự nhiên không thể hoàn toàn không có bị phát giác, nhưng bọn họ cũng không phải là hán nước mật thám. Từng người có từng người thân phận, quan ải nơi tự nhiên không có ngăn cản. Bạch Thuấn biết được tin tức này về sau, liền để tùy tùng ở bên cạnh người cạm bẫy kia hộ vệ sớm rời đi. Đi Hàm Dương thông báo, để ngừa Bạch Khởi vạn nhất thật nhàn không chuyện làm ra cái thành bị người kiếm lợi. Doanh Tác muốn lưu vong Bạch Khởi, lại không thể để Bạch Khởi rời đi Hàm Dương. Dù cho hắn biết rõ Bạch Khởi sẽ không phản, nhưng là vương giả, không thể bắt người tâm đi đánh cược. Vì lẽ đó Bạch Khởi trong tình huống bình thường là sẽ không ra Hàm Dương. Dù cho ngoại giới đã bắt đầu truyền lưu Tần Vương muốn lưu vong Bạch Khởi, để La Võng hộ vệ trở lại thông báo về sau, Bạch Thuấn một người chậm rãi hướng về Hàm Dương thành cưỡi ngựa xe. Cảm thụ được bốn phía điền viên phong quang, đi tới một nửa, nhìn thấy một cái dịch trạm phòng trà. Bạch Thuấn xuống xe ngựa, ngồi vào chỗ ngồi yếu điểm cơm nước cùng nước trà. Phốp, Bạch Thuấn mới vừa ăn một miếng món ăn, liền yên lặng mà quay đầu nôn đến một bên mặt đất. Dĩ nhiên phát hiện, bất quá ngươi cho rằng chỉ có trong thức ăn có độc sao? Cái kia mang món ăn bồi bàn thấy Bạch Thuấn động tác, trên mặt lộ ra trào phúng mà cười cho, mà phía sau hắn cách đó không xa, chính thiêu đốt một cây nhang. Thật sự là phiền phức, các người những này hạ độc có thể hay không tìm một chút vô sắc vô vị độc. Cơm nước khó ăn theo vỏ cây một dạng, Bạch Thuấn nắm lên một bên nước trà xúc miệng, lại một cái phun ra đi. Nước trà này cũng là chua, không hổ là nhân đồ, rơi vào bực này tình trạng còn chấn định như thế. Bất quá ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống mệnh à? Huyền Tương Đương, người thị giả kia dứt tiếng, chu vi những cái tới lui người đi đường cùng thương khách dồn dập lui ra ngụy trang, đem ngồi ở phòng trà bên trong Bạch Thuấn bao bọc vây quanh. Chung quanh đây tất cả mọi người đều đang là thích khách. Bạch Thuấn nghe được người kia nói có chút bất đắc dĩ. Bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn, sẽ đem như vậy, tuổi trẻ, Bạch Thuấn, nhận thành là Bạch Khởi. Hắn không phải là Bạch Khởi. Một cái cõng ở sau lưng cự kiếm lão giả tóc trắng đi ra. Sau đó lại có 5 người lần lượt đi tới Bạch Thuấn trước mặt. Tham kiến đường chủ. Mọi người xung quanh thấy 6 người đi ra, dồn dập bái nói, hắn là cái kia sau lưng thúc đẩy Tần Quốc Bạch Thuấn. Xem ra lần này đến Tần Quốc, có khác càng to lớn hơn thu hoạch. Lão giả bên cạnh trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói, Bạch Thuấn, ngươi uổng là danh sĩ, lừa đời lấy tiếng, Bạch Khởi giết hàng 20 vạn, ngươi dĩ nhiên nối giáo cho giặc. Không có chút nào khuyên can tâm ý. Lão giả từ phía sau lưng cầm xuống cự kiếm, hướng về mặt đất một nơi, nhìn ngồi ở chỗ đó hờ hững tự nhiên Bạch Thuấn, lớn tiếng nói, lão giả từ phía sau lưng cầm xuống cự kiếm, hướng về mặt đất một nơi, nhìn ngồi ở chỗ đó hờ hững tự nhiên Bạch Thuấn, lớn tiếng nói, uổng là danh sĩ, lừa đời lấy tiếng, lừa đời lấy tiếng. Mà chu vi nông gia đệ tử cũng ở lão giả sau khi nói xong, bắt đầu lớn tiếng chỉnh tề đất hô. Hôm nay, ta nông gia lục đường lĩnh 2.400 tên đệ tử mang theo hạo nhiên chính khí, liền muốn thế thiên hành đạo, bố trận. Lão giả híp mắt, cũng không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đối với chu vi nông gia đệ tử hạ lệnh. Bụi đất tung bay, chu vi phòng trà nhà tranh bị hất tung ở mặt đất. 2.400 người ở ngăn ngắn mấy chục giây, chỉnh tề đất lấy Bạch Thuấn làm trung tâm vây nhốt sắp xếp. Cái kia lục đại đường chủ phân biệt đứng ở một góc. Các vị cô nương, ta khuyên các ngươi hay là rời đi Tần quốc, không phải vậy khó giữ được tính mạng. Bạch Thuấn thấy thế thở dài, một tay chống bàn, chậm rãi đứng lên, đối với Nông gia mọi người nói, Bạch Thuấn, chết đến nơi rồi, lại vẫn dám sỉ nhục chúng ta. Cái kia thân là đường chủ trung niên nam tử nghe được Bạch Thuấn gọi bọn họ, các cô nương. Rút ra bên hông kiếm nhận, chỉ vào Bạch Thuấn giận dữ hét, ô, các vị chẳng lẽ không phải cô nương? Bạch Thuấn nhào nặn bả vai, nhìn quét quá Nông gia mọi người, hỏi ngược lại, ngoặc kép, thế nhưng là theo ta được biết, Trường Bình chi chiến 3 năm, Triệu Quốc Trưng Binh tuổi tác đã giảm xuống đến 14 tuổi. Đồng thời chỉ cần không phải thân cư yếu chức, lên một lượt chiến trường, mà chính như các ngươi từng nói, Triệu Quốc cả nước nam tử đều chết trận Trường Bình. Chư vị lại nhiều là đến từ Yến Triệu chi địa. Hỏi như vậy, chư vị, hiệp sĩ, không phải là cô nương. Tại sao còn sống đây? Bạch Thuấn hai tay vây quanh hung trước, mang theo nghi hoặc mà ánh mắt nhìn Nông gia mọi người. Hỏi, chuyện này, Nông gia mọi người nghe vậy nhất thời vô pháp trả lời. Cứng lại ở đó, chúng ta chính là vì là giữ lại hữu dụng thân thể. Hôm nay diệt trừ bọn người ác tặc, đừng vội nhiều lời, khởi trận, tru sát ác tặc, thấy không khí chung quanh quỷ dị, Nhất Đường, Đắc Đắc Triệu, chủ trực tiếp đứng ra, kiếm chỉ Bạch Thuấn, hạ lệnh, quốc nạn thời khắc, rất sợ chết, bỉ Nông khinh binh, tự cho là rất cao, các ngươi như vậy rác rưởi, cũng xứng đến thẩm phán ta. Bạch Thuấn híp mắt, nhìn chu vi từ từ áp sát Nông gia mọi người, chậm rãi từ bầy trên bàn trong gói hàng rút ra kiếm nhận. Bạch Thuấn lần này xuất hành vẫn chưa nghĩ đến hội xảy ra chiến đấu, vì lẽ đó vẫn chưa bên người mang theo kiếm nhận. Trong cái bọc này thanh bất quá là hắn dùng đến trải đầu cùng cào đọc công cụ mà thôi. Bất quá cũng đủ, địa trạch vạn vật, thần nông bất tử, vương hầu tướng lĩnh. Chẳng phải trời sinh, giết, lục đại đường chủ ra lệnh một tiếng. Từ lâu bố trận hoàn thành, Nông gia đệ tử trong khoảnh khắc đánh giết hướng về trung tâm Bạch Thuấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.